Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Triệu Bình Thanh chấn kinh. Phá, thuật pháp bị đông lại, khôi lỗi không cách nào động đậy, Thẩm Triết hai bước đi vào trước mặt, ngón tay ở trước mặt đối phương nhẹ nhàng điểm một cái. Xoạt, một cỗ lực lượng mạnh vọt qua, đông cứng khôi lỗi. Cũng không còn cách nào chống cự, bay ngược ra ngoài, lập tức ngã ra đài tròn. Thắng, mỉm cười, Thẩm Triết đại thủ bãi xuống. Phần phật, thuật pháp biến mất, không trung băng lãnh hàn khí. Hướng hắn lao qua, lông mày dương lên, thể nội ngọn lửa màu xanh. Bốc cháy lên, kỳ lân bá thể quyết kích hoạt. Xì xì xì xì, toát ra từng đợt khói trắng. Hàn khí bị bá thể quyết sinh ra nhiệt độ cao hóa giải. Dùng tiếp cận 1/5 pháp lực. Xem ra sau này chiêu số này nên ít dùng. Mặc dù hắn pháp lực hùng hồn đến cực điểm. Nhưng lần này chiến đấu. Vẫn như cũ tiêu hao dòng giã 1/5 pháp lực. Nhất là bộ thuật pháp này. Chiếm cứ hơn phân nửa. Không chỉ có thi triển lúc tiêu hao. Duy thì đóng băng trạng thái. Tiêu hao lớn hơn, một khi gặp được cũng giống như mình. Đồng dạng tu luyện kỳ lân bá thể quyết đối thủ. Trong thời gian ngắn không cách nào đông cứng. Một mực tiêu hao hạ đi. Há không biểu thị, chính mình cũng có khả năng sẽ bị chính mình thi triển thuật pháp chết cóng. Xem ra, chiêu này cứ việc rất mạnh, lại không thể thường xuyên sử dụng. Quá nguy hiểm, hàn khí biến mất. Trong căn phòng bông tuyết cũng biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt nằm trên mặt đất. Động một cái cũng không thể động khôi lỗi. Sắc mặt mang theo xấu hổ. Không đúng, mục đích của hắn là vì tôi luyện thể nội thuật pháp cùng chân khí. Đánh như thế nào lấy đánh lấy. Quên sơ tâm, sử dụng loại tấn cấp thuật pháp này. Cứ việc có thể chiến thắng. Nhưng đối với hắn không có bất kỳ cái gì ma luyện tác dụng a. Được rồi, lắc đầu, không còn xoắn suýt, nhấc chân đi xuống đài tròn. Cái này thụ thương khôi lỗi, thuật pháp hình thành, thời gian đầy đủ, có thể một lần nữa ôn dưỡng đi ra. Không ảnh hưởng toàn cục, bất quá, trong thời gian ngắn, khẳng định là không thể chiến đấu. Đối chiến thất phẩm viên mãn đi. Trần chờ một chút, đi vào một thủy tinh cầu khác trước mặt. Điều này đại biểu thất phẩm viên mãn tu luyện đẳng cấp. Đồng dạng bàn tay vuốt ve ở phía trên. Đem vừa rồi tin tức ghi vào trong đó. Hô, một cái giống nhau như đúc khôi lỗi xuất hiện tại trên sân khấu. Thực lực cao một cái đẳng cấp nhỏ. Không có quá nhiều nói nhảm. Thẩm Triết xông tới, đối chiến cùng một chỗ. Sau 5 phút, Thẩm Triết nằm trên mặt đất, quang mang lóe lên, thất bại, không sử dụng băng phong tuyết nguyên loại tuyệt chiêu này, lấy thực lực bây giờ, muốn chống lại có thể thuấn phát thất phẩm viên mãn cường giả. Dù là có được siêu phàm chi thể, đồng dạng làm không được, khoanh chân ngồi dưới đất, điều chỉnh trạng thái cùng thương thế, đồng thời khôi phục lực lượng, sau nửa canh giờ. Tiêu hao sạch sẽ lực lượng triệt để khôi phục. Lần nữa kích hoạt thất phẩm viên mãn khôi lỗi. Lần chiến đấu này tiếp cận 10 phút đồng hồ. Cuối cùng đồng dạng bị đánh bại. Rơi vào dưới đài. Đồng dạng khôi phục nửa canh giờ. Lần nữa chiến đấu. Liên tục 5 lần qua đi. Thẩm Triết cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng ngày càng tinh thuần. Trước đó vừa học võ kỹ. Cũng từ đệ tam cảnh. Đạt đến đệ tứ cảnh, thuật pháp đồng dạng tấn cấp đến đại thành kết ấn cấp bậc. Quả nhiên tiến bộ nhanh chóng, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng. Người khác một lần chiến đấu, liền không chịu nổi, lực lượng hao hết, mà hắn chỉ cần không thi triển băng phong tuyết nguyên. Thể lực xu hướng tại vô hạn, liên tục nhiều lần, đối với thuật pháp cùng võ kỹ khống chế. Càng ngày càng quen thuộc, tiến bộ thần tốc, còn không được, mặc dù lúc này, cùng thất phẩm viên mãn khôi lỗi chiến đấu thời gian đã vượt qua 20 phút, nhưng vẫn như cũ cảm giác còn kém một chút. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục chiến đấu, lại liên tục 5 lần qua đi. Đối với võ kỹ lý giải, rốt cục đạt đến đệ ngũ cảnh, cũng có thể đồng thời thuấn phát mười mấy loại thuật pháp. Bành, khôi lỗi rốt cục bị đánh bại, Thẩm Triết mỉm cười, thuật pháp có thể thuấn phát, quả nhiên khác nhau, phối hợp thêm nhục thân, chân khí, đối phương cứ việc cao hơn chính mình một cái cấp bậc, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Thử một chút, bát phẩm sơ kỳ, thất phẩm viên mãn, không sử dụng băng phong tuyết nguyên, cũng có thể chiến thắng. Nhìn xem bát phẩm sơ kỳ khôi lỗi thực lực như thế nào. Một canh giờ về sau, bát phẩm sơ kỳ khôi lỗi bị đánh ra lôi đài, thua, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, đã đi tới điểm giới hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Thẩm Triết ánh mắt ngưng trọng, cắn răng một cái đi vào bát phẩm trung kỳ khôi lỗi trước mặt. Sau hai canh giờ, Thẩm Triết nằm trên mặt đất, hai mắt không ánh sáng. Bát phẩm trung kỳ thuấn phát thuật pháp sư, quá mạnh, hắn hiện tại vận dụng tất cả thủ đoạn, đem tam đại gia tộc thậm chí hoàng thất công pháp đều thi triển đi ra. Đối mặt loại cường giả khác này, vẫn như cũ bất lực, 20 phút liền không kiên trì nổi. Mấu chốt nhất là bát phẩm thực sự quá khó khăn đột phá. Liên tục chiến đấu tiếp cận một ngày, thất phẩm linh nguyên đan, dòng dã nuốt 3 viên, võ kỹ, thuật pháp đều đạt đến đệ ngũ cảnh. Tam đại gia tộc, hoàng thất công pháp, tất cả đều vận dụng tự nhiên, nhưng cũng chỉ là để tu vi đột phá đến thất phẩm viên mãn. Khoảng cách bát phẩm, còn không biết bao xa. Khó trách càng tấn thăng càng khó. Hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Điều tức một hồi, Thẩm Triết đứng dậy, xem ra nơi này không cách nào làm cho hắn đột phá, chỉ sợ vẫn là muốn học tập những nghề nghiệp khác mới được. Chỉ là, học tập cái gì? Trở về rồi nói sau. Biết ở chỗ này xoắn xuýt không có cái gì ý nghĩa, nhấc chân đi ra ngoài. Thẩm Triết vừa mới rời đi, gian phòng này thuật pháp phong ấn. Ông, một tiếng mở ra, một cái thanh niên áo trắng thân ảnh đi đến. Chính là Dược Tề học hội, người bị vị kia thiếu chủ Lô Thiếu Thiên xưng hô công tử. Có người đến qua, đi vào phòng, dự định kích hoạt thủy tinh, triệu hồi ra khôi lỗi. Thiếu niên áo trắng nhíu nhíu mày, người có thể có quyền hạn tiến vào gian phòng này, số lượng cũng không nhiều, toàn bộ Trung Châu thành tuyệt đối không cao hơn 20 người, mà lại vượt qua hơn phân nửa đều không cần kiểm tra đo lường thực lực. Bởi vậy, gian phòng này trên cơ bản không có người nào đến. Chí ít, theo hắn biết, đã nửa năm không có xuất hiện qua người. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người tại trước mặt hắn sử dụng. Bất quá, bất kể là ai, ở chỗ này thành tích không có khả năng thắng qua hắn. Bởi vì, hắn là toàn bộ Trung Châu thành lợi hại nhất thiên tài. Không có, một trong, một mặt mỉm cười, đi vào bát phẩm trung kỳ thủy tinh cầu trước mặt, bàn tay ở phía trên một dựng, quang mang lóe lên, một loạt ghi chép xuất hiện, theo thói quen ngẩng đầu nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hạng nhất khẳng định là hắn, từ đột phá thất phẩm bắt đầu, hắn mỗi lần tới, đều có thể đổi mới cùng cấp bậc ghi chép. Thật giống như bát phẩm trung kỳ này, không có gì bất ngờ xảy ra, ghi chép là hắn 3 phần 12 giây, mà người thứ hai là 100 năm trước coi là người tu luyện, chỉ kiên trì 1 phần 31 giây tả hữu, liền bị đánh bại. Nói cách khác, thời gian của hắn là đối phương gấp 2 còn nhiều hơn. Phục dụng cấp bậc hoàn mỹ liệu thương đan, lúc trước lưu tại thể nội một chút ám thương được chữa trị, lần này nhất định phải đánh vỡ ta trước đó ghi chép. Trùng kích 5 điểm, mắt sáng lên, tu vi hiện tại của hắn chính là bát phẩm trung kỳ. Kích hoạt thể chất, có thể có được bát phẩm viên mãn sức chiến đấu. Cho nên, ngoại giới, Thịnh Truyền đã bát phẩm vô địch. Trên thực tế, chính hắn rõ ràng, cái gọi là vô địch, là bởi vì không có cùng cấp bậc có thể thuấn phát thuật pháp sư. Đối mặt khôi lỗi cùng cấp bậc này, hắn liền không cách nào chiến thắng. Đương nhiên, là dưới tình huống không có kích hoạt thể chất. Một khi kích hoạt, đồng dạng có thể đem đánh bại. Thái Dương Huyền Thể, phối hợp Tổ Long Kình Thiên Công, danh xưng thứ nhất, không phải giả. Hô, trong lòng cảm khái, con mắt rơi vào trên ghi chép, đột nhiên sửng sốt một cái, chỉ thấy mình danh tự, Triệu Bình Thanh, đã rơi vào vị thứ hai. 20 phút đồng hồ, đầu tiên là sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, con người không khỏi co vào, hắn ghi chép lại bị người phá vỡ, mà lại, một chút liền vượt qua gấp bội, đem thời gian trì hoãn đến 20 phút. Đến cùng là ai? Khủng bố như vậy, Thẩm Triết, con mắt rơi vào trên cùng, thanh niên áo trắng nhíu mày, hắn chính là Trung Châu Hoàng Thất Thái Tử, Triệu Bình Thanh, danh xưng Trung Châu đệ nhất thiên tài, trong thành có thực lực, có danh tiếng, cơ hồ đều biết, làm sao chưa từng nghe qua cái tên này, từ nơi nào xuất hiện, chẳng lẽ là giảm thấp xuống tu vi, ở chỗ này tỉ thí. Cùng cấp bậc, hắn mạnh nhất thời điểm, cũng chỉ kiên trì mười mấy phút, 20 phút ghi chép, không có đi lên qua. Vị này Thẩm Triết, có thể làm đến, có phải hay không là bởi vì, hắn thực lực bản thân, sớm đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong hoặc là viên mãn. Cố ý đè thấp cảnh giới, cùng cấp bậc thấp khôi lỗi chiến đấu, phòng kiểm trắc. Mặc dù không cho phép làm như vậy, nhưng cũng có người vì mặt mũi, làm như vậy qua, thủy tinh cầu sẽ kiểm tra đo lường ra tu vi chân chính. Một khi như vậy, cái thành tích này, không bao lâu liền sẽ bị biến mất. Bất quá, không cần chờ lâu như vậy, quyền hạn của ta, có thể tùy ý xem xét kiểm tra đo lường tình huống. Ngón tay một chút, rơi vào trên hạng nhất thành tích. Thân là Thái tử Điện Hạ, toàn bộ đại lục quyền hạn có thể vượt qua hắn. Không có mấy cái, người khác nhìn thấy thành tích, cũng vô pháp thẩm tra kỹ càng tin tức. Hắn không giống với, có thể nhẹ nhõm điều tra. Ông, màn sáng phía sau, bốn chữ dấu vết hiển hiện không cách nào điều tra. Triệu Bình Thanh híp mắt lại, không cách nào điều tra, liền cho thấy, đối phương quyền hạn. Không thể so với hắn thấp, thậm chí, cao hơn, liền xem như Thẩm gia con trai trưởng cháu ruột, cũng không có khả năng so với hắn càng có quyền hơn hạn đi. Không cách nào điều tra, chỉ có thể nhìn một chút mặt khác thủy tinh cầu ghi chép. Có hay không bị phá, nếu như có, liền có thể biết được đối phương xác thực thực lực, đi trước bát phẩm hậu kỳ. Cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đi vào bát phẩm sơ kỳ. Ta ghi chép hay là hạng nhất. Nhìn thoáng qua. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bát phẩm sơ kỳ. Có đối chiến ghi chép. Bất quá. Hắn kiên trì thời gian. Vẫn như cũ là đệ nhất. Không đúng. Mới thở phào nhẹ nhõm. Sầm mặt lại. Bởi vì tại tên hắn phía trên. Còn có một hàng chữ. Trên đó viết, đối chiến Thẩm Triết, bài, có thể thi triển thuấn phát khôi lỗi, sẽ thua, ra đầu nổ tung, Triệu Bình Thanh có chút phát điên. Tại trí nhớ của hắn, khôi lỗi ghi chép, chỉ có kiên trì bao lâu, chưa bao giờ thất bại qua. Thân thể cứng ngắc, đi vào thất phẩm viên mãn thủy tinh cầu trước, trên cùng đồng dạng viết một hàng chữ, đối chiến Thẩm Triết. Bài, tiếp tục đi tới, đi vào thất phẩm đỉnh phong trước mặt, chữ viết đồng dạng, thất phẩm hậu kỳ thì không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, vị này Thẩm Triết, từ thất phẩm đỉnh phong bắt đầu khiêu chiến, ngoại trừ bát phẩm trung kỳ, mặt khác toàn bộ đánh bại. Chẳng lẽ,